Tề Diệu Tường còn đang muốn nói, vậy để mình trả cậu một tệ rưỡi. Thì lại có một tin nhắn thoại. Tề Diệu Tường tưởng lần này vẫn là giọng nói của cậu bạn có mắt hồ ly kia. Cô không nghĩ nhiều mà trực tiếp nhấn mở. Nhưng lần này giọng nói đó đã trở thành giọng nói ôn hòa của Kỳ Sầm giống như trong trí nhớ. Đền cậu nửa tệ, phần còn dư kia, bọn mình nói về một tệ rưỡi nhé. Qua điện thoại, giọng nói của chàng trai hoặc ít hoặc nhiều nghe không hào sảng rõ ràng như khi nghe trực tiếp, nhưng màng nhĩ của cô giống như được lông vũ cỏ qua. Không thể chạm vào màng nhĩ, Tề Diệu Tường chỉ có thể chạm vào vành tai của mình, hình như có hơi nóng lên. Cách chương.